Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2117, chương 211. 9 làm bị thương hài tử làm sao bây giờ? Cuồn cuộn sóng ngầm một đêm cứ như vậy đi qua. Ngày thứ hai, trong học viện người liền một mực cũng đang thảo luận tối hôm qua dạ hội. Thảo luận nội dung dĩ nhiên chính là cha cùng Loki biến hóa. So với 2 tháng trước, cha cùng Loki thực lực liền có một cái cực đại trình độ tiến bộ, đưa tới không ít nhiệt liệt thảo luận. Đặc biệt là cha, đúng là tập được tinh linh thuật truyền thừa, đem ma kiếm đấu pháp cho hiện ra đi ra, nhưng rất nhiều người đều đang nhiệt liệt thảo luận. Nhà Bê Lưu, ma kiếm, tên liền quá vang rồi, bây giờ cha lại đem ma kiếm đấu pháp cho nắm giữ, đừng nói là ở trong học viện, coi như là ở trong nước đều đã khiến cho bàn tán sôi nổi. Mà Loki một người tiêu diệt một cái 19 người tập đoàn, sự tình đồng dạng truyền đi xôn xao, náo nhiệt không được. Hai người vốn chính là thập tam nhân, bên trong được xem trọng đứng đầu tuyển thủ, hiện tại lại một hơi tăng lên thực lực, không làm cho thảo luận là chuyện không thể nào. Ngược lại là Rama, từ đầu tới đuôi đều không có ra tay, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn xem chiến đấu tiến hành. Nhưng không ít người đều có chút thất vọng, dù sao, rất nhiều người kỳ thật đều là hướng về phía Rama tới. Nghĩ tận mắt chứng kiến đến Rama cái kia thực lực kinh người, cho dù là trong đó một góc của băng sơn cũng được, ít nhất có thể có cái vật tham chiếu, có cái tham khảo căn cứ. Nhưng bây giờ Rama lại là liền một lần tay đều không ra, trực tiếp nhường rất nhiều giáp tâm làm loạn người đều bị tạt một chậu nước lạnh, bị đánh đến trở tay không kịp, không biết nên làm thế nào mới tốt. Oga kỳ thật cũng là như thế này. Ban đầu nghĩ tại dạ hội lên xem trước một chút Rama 2 tháng này tới có biến hóa gì hay không, thực lực phương diện lại trở nên như thế nào. Dù cho Rama chỉ xuất ra một chút thực lực đến, nàng đều có thể nhiều ít có một ít phán đoán, lại định ra một chút sách lược. Ai có thể nghĩ Rama trực tiếp nắm con đường này cho chắn chết rồi. Không có cách nào phía dưới, Oga mới chỉ có thể trực tiếp mời thập tam nhân thành viên nhóm mở ra sẽ để cầu mau sớm hiệp thương làm ra lựa chọn. Chỉ là Oga không có mời cha Loki cùng với Hinova vừa đến, Hinova còn chưa có trở lại học viện. Thứ hai, cha cùng Loki cùng Rama quan hệ rõ ràng không tầm thường, Oga dĩ nhiên sẽ không đi mời. Đương nhiên, giống Oga như vậy nghĩ căn cứ Rama ra tay biểu hiện làm những gì quyết định người vẫn là số ít. Phần lớn người xem kỳ thật vẫn là người bình thường, chỉ là muốn nhìn một chút Rama đại triển thần uy bộ dáng, không có ý nghĩ khác, cho nên Rama không có ra tay. Rất nhiều người xem đều là thất vọng, bất quá, bọn hắn thất vọng, không liên quan Rama sự tình. Rama chỉ biết là chính mình sắp bị phiền chết. Nếu đều đến nước này, Yaya không thể không nói cho mọi người. Giữa trưa, tại một chỗ trung đình bên trong hưởng dụng Irori tự mình chuẩn bị cơm trưa, Yaya đột nhiên nói một câu như vậy: đêm đêm đã có Rama hài tử, kinh thiên động địa phát biểu. Cứ như vậy theo Yaya trong miệng xuất hiện, phốp, đang uống lấy một ngụm canh Rama phun ra. Ai ai ai ai ai, thật sao? Cô Murasaki càng là sợ ngây người. Hai hai hai hai hai tử. Irori trong tay cầm bát trực tiếp nới lỏng ra, nện trên mặt đất, phát ra phanh một tiếng phá toái âm thanh, rơi đầy đất. Ba người cứ như vậy ngơ ngác nhìn một mặt thẹn thùng Yaya. Trong lòng phảng phất có 1 vạn con dê lạc đà lao nhanh mà qua một dạng, tâm tình gọi là một cái trầm bổng chập trùng. Sau đó, hài tử, ngoặc kép ngoặc kép, ta không có nghe lầm chứ? Gạt người, ra, Rama đại nhân hài tử. Tại Rama tâm lý, Masu, Aotreya, Onto, Jin, Onto, cùng với Serenity một nhóm bốn người hoặc kinh hô, hoặc kinh ngạc, hoặc mờ mịt, hoặc ngạc nhiên thanh âm vang lên, nhường Rama huyết dịch đều cùng theo một lúc sôi trào. Có thể nghĩ, bốn kỵ Seven phản ứng, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu, Rama khóe miệng liền không ngừng run rẩy, cuối cùng hít một hơi thật sâu, bành, thiết quyền nện xuống, cú đánh im lìm tiếng lập tức vang lên, đau quá, Yaya lập tức ôm lấy đầu, kêu lên tiếng, Rama liền hung hăng cho Yaya chán một quyền, không có cách nào, ngươi ở nơi đó loạn nói cái gì a? Rama kém chút không có bạo nói tục, vừa mới một câu kia lực trùng kích liền thật sự là quá lớn. Nếu như không phải Yaya nói ra được, mà là Aruna hoặc là Masu nói ra được, cái kia Rama đoán chừng đã bị hù chết. Có thể Yaya chẳng những không có tỉnh lại, ngược lại ác nhân cáo trạng trước, ngươi mới đang làm gì đó. Rama, Yaya lạn kháng nghị nói, ngươi đánh ta không quan hệ, nếu là làm bị thương hài tử làm sao bây giờ a? Nói như vậy lấy, Yaya liền một mặt hiền hòa ve vuốt lên chính mình bằng phẳng đến không có một chút thịt dư bụng. Bộ dáng kia, người không biết thật đúng là coi là Yaya có. Không, coi như là biết chuyện này rất không có khả năng phát sinh. Vẫn là có người tin là thật. Tỷ như, hoa, Yaya tỷ thật mang thai. Cô Murasaki kinh động như gặp thiên nhân nhảy dựng lên, hét lên. Ta muốn đi nói cho Soko cái tin tức tốt này. Nói xong, cô Murasaki liền định ra bên ngoài chạy. Không cho phép đi. Rama đuổi ôm chặt lấy cô Murasaki, ngăn trở nàng. Nhưng lúc này, Irori cũng xanh cả mặt đứng lên. Lạnh lùng bình tĩnh một điểm. Yaya, không, ngươi mới nên bình tĩnh một điểm a. Không có quan hệ. Mặc dù là rất không may sự kiện, nhưng hài tử là vô tội. Nếu như là Rama đại nhân cùng Yaya hài tử lời tương lai nhất định là một cái vô cùng xuất sắc người. Ta có thể giúp các ngươi nuôi dưỡng không có quan hệ. Irori liền hoảng đến con mắt đều xoay lên vòng, lung lay sắp đổ bộ dáng. Có lẽ liền chính nàng đều không có phát hiện. Không sao, không có quan hệ. Ta là tỷ tỷ, ta là lớn tuổi người, lúc này nên bình tĩnh an bài tốt hết thảy. Đúng rồi, trước tiên cần phải đi chuẩn bị tiểu hài tử dùng quần áo. Còn có sữa, nói xong, Irori lung lay chuẩn bị đi, ngươi cũng đứng lại cho ta. Rama liền vội vàng đem Irori cũng cho ôm vào trong ngực, nhường Irori trực tiếp bày ngã vào hắn trong ngực. Mắt thấy này tỉ muội ba người như là thật tiến nhập cái này tiết tấu một dạng. Rama hô to lên tiếng, đều chờ ta một chút. Hài tử không phải ta. Không đúng, ta không có hài tử. Ta cái gì cũng không làm. Làm sao lại có hài tử a? Rama tiếng la, đổi lấy là Irori cùng với Komurasaki khinh bỉ tầm mắt. Rama đại nhân, nếu làm. Vậy thì mời dũng cảm thừa nhận, dạng này mới là một cái hợp cách nam nhân. Irori sắc mặt nghiêm túc khuyên nhủ, Rama đây là dự định đối Yaya tỉ bội tình bạc nghĩa sao? Dự định bỏ rơi vợ con sao? Tốt quá phận a. Cô Murasaki cũng chỉ trích dâng lên. Thấy thế, Rama đều còn chưa kịp nói cái gì đó, một mặt hiền hòa sờ lấy bụng Yaya lại đột nhiên khóc nức nở. Hài tử đáng thương, còn chưa ra đời, ba ba liền đã không cần ngươi nữa. Yaya trên mặt đều là bi thương, diễn giống như thật, cho ta có chừng có mực đi. Rama cũng nhịn không được chửi bậy. Ngay sau đó, Rama trực tiếp ném ra ngoài một câu. Ta liền chưa nghe nói qua automaton có thể sinh con. Van các ngươi tỉnh táo một điểm được không? Không sai. Đây là ai cũng biết sự tình, dù cho Irori, Yaya cùng với Komurasaki ba người đều là mô phỏng chân thật trình độ khá cao automaton. đã có thể ăn uống, cũng cần hô hấp, cùng nhân loại hoàn toàn giống như đúc, có thể duy chỉ có mang thai là thế nào đều thực hiện không được sự tình. Chớ nói chi là, Rama thật cũng không có làm gì, các người cũng không phải không biết, Yaya đánh lén ban đêm toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Đúng không? Rama lời nói, cuối cùng nhường Irori cùng Komurasaki thanh tỉnh lại, mà Yaya thì là trực tiếp bạo phát. Vậy tại sao không cho Yaya thành công rồi? Yaya cứ như vậy kêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.